Đoan Mộc hồi xuân không ngờ một cơ Thanh Lan trước nay thấu hiểu nhân ý, biết chừng biết mực mà cũng đả xà tùy côn. Mượn gió bẻ măng, vội bảo, tiếc là ta không theo chí hướng đó, đành phụ lòng kỳ vọng của gia phụ. Cơ Thanh Lan nói, ra vậy quả thực rất đáng tiếc. Đoan Mộc hồi xuân có chút không xác định rõ ý, nhận hắn làm đồ đệ xem như là muốn thu hắn về cho mình dùng, thế nhưng. Ngoài Tê Hà Sơn Trang thiếu trang chủ, hắn còn mang chức phận ma giáo trưởng lão. Mà việc y xui khiến tân cấp đối đầu với ma giáo đã bị hắn biết được, hẳn y phải biết hắn sẽ không chấp thuận, lẽ nào câu nói kia chỉ nhằm để kết nối quan hệ đôi bên. Hoặc giả là muốn dò thăm thái độ của hắn đối với y. Cơ Thanh Lan hỏi. Ta nghe nói ngươi gia nhập ma giáo. Đoan Mộc hồi xuân bảo. Minh Tôn với ta ân trọng như núi, ta đầu thân vào ma giáo chính là vì. Hắn, nguyên bản hắn định nói vì báo ân, nhưng sực nhớ lời của mình trước đó, bèn miễn cưỡng sửa lại nửa đoạn sau. Mặt Cơ Diệu Hoa quả nhiên lộ vẻ Phật ý. Cơ Thanh Lan bảo. Minh Tôn đích thực là bậc tuyệt đỉnh nhân vật hiếm thấy. Cơ Diệu Hoa hồ nghi hỏi, thực sự hảo đến thế. Cơ Thanh Lan nói, nếu phong chủ cùng bọn ta đến ước hẹn giữa hồ, hẳn đã có thể gặp được hắn rồi. Đoan Mộc hồi xuân nhớ đến kết quả cuộc đàm phán của bọn họ. Tuy giữa đường gặp võ lâm nhân sĩ Tây Khương nói rằng ma giáo đã rời khỏi Tây Khương, nhưng dù gì cũng là tin ven đường, lòng hắn nghiễm nhiên hoang mang bất định. Thánh Nguyệt giáo lẫn ma giáo chẳng qua chỉ là hiểu lầm nhau, không phải dễ mà cả giáo chủ lẫn Minh Tôn đều muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, chắc đã bỏ được khúc mắc rồi chứ. Cơ Thanh Lan nói, nếu được vậy ắt chẳng còn gì tốt hơn. Nhưng tiếc là, Đoan Mộc hồi xuân vội hỏi, tiếc cái gì? Cơ Thanh Lan đáp, tiếc là nhân sinh có lắm chuyện, không được như ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc hồi xuân thừa biết y đang nhử, nhưng vẫn không kìm được hỏi. Cớ sao Cơ công tử lại nói thế? Cơ Thanh Lan đáp, Minh Tôn đặt ra rất nhiều yêu cầu cho Thánh Nguyệt giáo, khả năng của giáo chủ không đáp ứng nổi. Phùng Cổ Đạo trước giờ tuyệt không chịu thiệt, lần này Thánh Nguyệt giáo tập kích đại phân đà của ma giáo, tổn thất phải chịu khó mà tính hết, chẳng trách hắn, sư tử đại khai khẩu. Đoan Mộc hồi xuân bảo, ma giáo lần này tổn thất thảm trọng cũng vượt quá khả năng tưởng tượng của giáo chủ. Cơ Thanh Lan lại cười nói, xem ra ngươi rất trung thành tận tâm với ma giáo. Đoan Mộc hồi xuân hỏi. Chẳng hay Cơ công tử đây thì trung thành tận tâm với ai? Nét cười trên mặt Cơ Thanh Lan dần dần tiêu thất, giữa lúc Đoan Mộc hồi xuân đinh ninh rằng y sẽ không đáp, y lại lên tiếng. Vì ân sư đã hàm oan mà chết. Đoan Mộc hồi xuân vờ kinh ngạc hỏi, người muốn nói Cơ Vô Thường tiền bối? Cơ Thanh Lan gật đầu, với y thuật và võ công của tiền bối làm thế nào lại? Đoan Mộc hồi xuân tỏ vẻ kinh hãi. Cơ Thanh Lan nói, dù y có võ công cao đến đâu, y thuật giỏi đến đâu thì cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Đối phương nắm trong tay trăm vạn hùng binh, muốn giết một người nào có khó gì? Nếu là trăm vạn hùng binh, vậy Kỳ Huy Hoàng đã loại khỏi danh sách hung thủ được rồi. Lẽ nào lại chính là lão hầu gia? Đoan Mộc hồi xuân bỗng thấy nan giải. Lấy quan hệ giữa Minh Tôn và Thuyết Y Hầu, giữa Cơ Thanh Lan và Tân Cáp, e là Thánh Nguyệt giáo lẫn ma giáo đều khó có thể giải hòa. Hắn hỏi, trăm vạn hùng binh, phải chăng là đại tướng quân? Cơ Thanh Lan bảo, không phải đại tướng quân, mà là người có thể điều động đại tướng quân. Đoan Mộc hồi xuân bật thốt lên, hoàng đế, đối với hoàng đế, bất kể Đoan Mộc hồi xuân, hay Minh Tôn, thậm chí Thuyết Y Hầu toàn bộ đều không có hảo cảm. Phàm những ai thông thuộc thế cục ở Trung Nguyên đều biết thực chất ma giáo với triều đình thủy hỏa bất dung. Từ lúc Thuyết Y Hầu định cư ở Vân Nam, không còn hồi kinh tường thuật chức trách, y liền trở thành cái đinh trong mắt của hoàng đế. Sự thống hận mà hoàng đế dành cho y e rằng vượt quá cả Lăng Dương Vương. Cũng vì thế, việc Cơ Thanh Lan thao túng Thánh Nguyệt giáo đối phó ma giáo mới càng khó giải bày. Thường có câu kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Nhưng tới tay Cơ Thanh Lan lại biến thành kẻ địch của kẻ địch cũng là địch nhân. Chương 59 hoàn, đả xà tùy côn, mượn thời cơ chiếm lợi thế. Cũng chỉ việc thừa cơ phản kích đối thủ, nghĩa tiêu cực, điển cố, phương nam nhiều chướng khí, xà trùng kiến chuột thường lai vãng. Nhánh trúc mềm, côn cứng, rắn thạo quấn vật cứng, dùng côn đánh xà không những vô dụng quả mà còn bị phản hại, xà quấn một vòng, có thể nương theo côn mà lên, dương nanh mổ người. Phàm gặp phải xà cần dùng roi, không thể dùng côn. Đả xà tùy côn, thực chất là, mộc côn đả xà, xà tùy côn thượng. Những lời này ám chỉ kẻ nắm được đúng thời cơ, thuận thế mà làm, tranh thủ kiếm lợi ích hoặc vị thế lớn hơn nữa. Trên quan điểm nhân gian tranh đấu ý chỉ, kẻ bị công kích giỏi lợi dụng kẽ hở trong đòn của đối phương, linh hoạt phản kích đẩy đối phương vào bế tắc. Cách chương.